Tiên Vương tái xuất, chương 338, 338, gọi món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi e rằng có một số món ăn, có muốn ăn cũng không thể ăn. Lạc Tú lắc đầu, thấy bầu không khí có phần sai lệch. Những người khác cũng không nói gì nữa. Lý Giai Di ngày càng thất vọng về Lạc Tú. Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Lý Anh Anh kéo lại. Nhưng Thẩm Tuấn Trạch lại nói, Giai Di à, sau này muốn tìm bạn trai thì phải tìm người có trình độ sống. Không thể chênh lệch quá lớn được. Nếu không, em sẽ có cảm giác như hai người đang sống ở hai thế giới. Ngay cả một chủ đề chung để nói chuyện cũng không có. Lời nói của Thẩm Tuấn Trạch tất nhiên là có chủ ý, Lý Giai Di thở dài một tiếng. Quả thật những gì Thẩm Tuấn Trạch nói không sai. Lý Anh Anh cứ luôn tác hợp cô ta và Lạc Tú. Nhưng hiện tại cô ta lại càng cảm thấy Thẩm Tuấn Trạch phù hợp với mình hơn. Ví dụ, bây giờ đang dùng bữa, Lạc Tú lại la hét cái gì mà ăn bánh bao hấp. Thật buồn cười phải không? Họ hoàn toàn không ở cùng một trình độ mà. Thế giới của Lạc Tú, e rằng chỉ dừng lại ở mức sống của người bình thường. Nó thực sự không giống với thế giới đầy áo gấm lụa là từ nhỏ như họ. Làm thế nào có thể dành cả cuộc đời cho những người như vậy chứ? Hôm nay nói chuyện đi. Mẹ tôi cũng không có tiền. Mọi người tự mình trả tiền ăn nhé. Lạc Tú đột nhiên nói. Mẹ anh là lớn nhất ở đây. Ăn xong thì mẹ anh nhất định phải trả tiền. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan không có tiền, nên sẽ quy về cho anh. Nhưng Lạc Tú không muốn chi tiền để mời Thẩm Tuấn Trạch đi ăn. Dù chỉ một suất bánh bao hấp. Khi Lạc Tú vừa nói điều này, mọi người đều không có ý kiến gì. Chỉ là Lý Giai Di lại lắc đầu. Không ngờ Lạc Tú lại keo kiệt như vậy. Nhưng Lạc Tú thật sự không nỡ mời bọn họ ăn cơm ở đây. Dù sao số tiền này cũng không phải tầm thường. Người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn đến. Mọi người đều hơi sững sờ khi nhìn thấy nó. Ngay cả Lý Giai Di và Thẩm Tuấn Trạch cũng chết lặng. Vì menu toàn tiếng Pháp. Theo Lý thì không đến nỗi bọn họ không biết. Nhưng Lý Giai Di chưa bao giờ học tiếng Pháp. Số lần đi ăn nhà hàng Pháp cũng rất ít. Cho dù có đi thì cũng là đi mấy nhà hàng Pháp ít nổi tiếng. Đều có thực đơn tiếng Trung. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thực đơn toàn bằng tiếng Pháp. Thậm chí còn không có hình. Thẩm Tuấn Trạch mặc dù là con cháu nhà họ Thẩm, nhưng hoàn cảnh của anh ta cũng giống như Lý Giai Di. Nói tiếng Anh thì cũng tạm. Còn tiếng Pháp thì ai đi học thứ tiếng này làm gì? Ngược lại, Lạc Tú thản nhiên chỉ ra một ít món ăn. Đều là món Thẩm Nguyệt Lan thích ăn. Tiểu Tú, dì không biết gì cả. Cháu giúp gì được không? Lý Anh Anh thấy Lạc Tú gọi món. Lập tức quay sang nhìn Lạc Tú. Dì à, dì muốn ăn gì? Cháu sẽ giới thiệu cho dì. Lạc Tú gật đầu. Hừm, Thẩm Tuấn Trạch đột nhiên cười khẩy. Dì à, đừng trông cậy vào cậu ta. Cháu đoán cậu ta xem cũng không hiểu gì đâu. Dì xem mấy món cậu ta gọi kia. Đều là những món rẻ. Thậm chí còn không đụng đến những món đắt tiền. Khi Thẩm Tuấn Trạch nói điều này, mọi người nhìn lại thì thấy đúng là giá các món ăn trong thực đơn này hơi đắt. Một món ăn có giá hàng trăm bảng Anh, và món đắt nhất là hơn 5.000 bảng Anh. Món ăn mà Lạc Tú vừa gọi quả thực chỉ có 100 hoặc 200 bảng Anh. Lạc Tú không giải thích, chỉ đặt một vài món ăn cho Thẩm Nguyệt Lan và Lý Anh Anh. Giai Di, mọi người đều không hiểu. Hay là con để Tiểu Tú đặt cho? Mẹ, quên đi. Con sẽ để anh Tuấn Trạch giúp con. Lý Giai Di từ chối đề nghị của Lý Anh Anh. Cô không muốn phải xấu hổ khi dùng bữa. Chắc là anh Tuấn Trạch sẽ biết. Dù sao thì mức sống của anh ấy rất cao. Lý Giai Di khen ngợi. Tất nhiên, dì Anh Anh, nói thế nào thì cháu cũng là chủ tịch của một công ty niêm yết mà. Mức sống của cháu ngày thường rất cao. Gọi một chút đồ ăn thì sao có thể làm khó được cháu chứ? Cháu cũng không giống ai đó. Không biết gì cả nên chỉ dám đặt món rẻ nhất. Thẩm Tuấn Trạch nói một cách tự hào. Lạc Tú vẫn không nói gì. Nhưng khi nhìn vào mắt Thẩm Nguyệt Lan, Thẩm Nguyệt Lan luôn cảm thấy đứa trẻ này hình như có ý đồ xấu. Đúng rồi, Làm sao cậu Thẩm đây có thể ăn cơm cùng với mấy loại thường dân như chúng ta chứ? Lạc Tú rốt cuộc cũng nói ra câu này. Phục vụ, tôi muốn gọi 3 món ăn đắt tiền nhất này. Người phụ nữ bên cạnh tôi cũng vậy. Thẩm Tuấn Trạch vẫy tay với người phục vụ. Ngạo nghễ nói, cậu Thẩm à, nếu không hiểu, tốt hơn là nên hỏi người phục vụ đi. Lạc Tú dựa vào ghế nói, tôi không thể hiểu được ư. Thẩm Tuấn Trạch nở nụ cười khinh thường. Là cậu đó, đừng có giả vờ nữa. Tốt xấu gì tôi cũng là con trai trưởng của nhà họ Thẩm đấy. Người phục vụ vốn dĩ đang bận ở bên kia. Nhưng khi thấy Thẩm Tuấn Trạch ra hiệu cho mình, anh ta liền đi tới. Thưa anh muốn gì? Tiếng Trung của người phục vụ hiển nhiên không tốt lắm. 3 món này, Thẩm Tuấn Trạch chỉ vào 3 món đắt nhất và cao nhất trong thực đơn. 3 món đó rõ ràng là rất đặc biệt. Chúng được ngăn cách bằng một hình hoa hồng và được ngăn cách với các món bên dưới. Anh ta cũng không biết tiếng Pháp, nhưng điều đó không quan trọng. Anh ta có tiền và có thể mua những thứ đắt tiền nhất. 3 món đó có giá lần lượt là 5.000, 2.000 và 1.000 bảng Anh. 3 món này cộng lại cũng gần 10 vạn. Người phục vụ nhìn Thẩm Tuấn Trạch với ánh mắt kinh ngạc. Thưa anh có chắc không? Có muốn tôi giới thiệu giúp anh không? Không cần, tôi có thể hiểu được. Chẳng lẽ cậu sợ tôi không có tiền sao? Thẩm Tuấn Trạch bất mãn nói. Cô gái bên cạnh tôi cũng vậy. Thẩm Tuấn Trạch chỉ vào Lý Giai Di. Được rồi, thưa anh có khẩu vị thật tuyệt vời. Người phục vụ cầm thực đơn và rời đi. Anh Tuấn Trạch, món đó có đắt quá không? Lý Giai Di đột nhiên nói. 3 món ăn cũng gần 100.000. Thật sự là quá cao. Thẩm Tuấn Trạch nói. Đôi khi, đồ ăn đắt tiền cũng sẽ có cái lý của nó. Tuy đắt tiền không nhất định tốt nhất, nhưng hễ tốt thì nhất định sẽ rất đắt. Hơn nữa em yên tâm đi. Anh Tuấn Trạch của em có cả đống tiền. Cho nên một ít tiền này cũng không quan trọng lắm đâu. Ăn uống thì phải vui vẻ chứ. Thẩm Tuấn Trạch khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo. Làm sao có thể thấy rẻ là gọi. Không để ý tới gì khác chứ. Nếu không ăn được thì xong đời. Thẩm Tuấn Trạch ẩn ý nói. Hiển nhiên vẫn là đang chế nhạo Lạc Tú. Cậu chủ Thẩm thật là quyết đoán. Có tính thưởng thức. Lạc Tú mỉm cười. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì bà phát hiện tên nhóc Lạc Tú này hình như đang nhịn không được cười ra tiếng. Ngay sau đó, một chiếc xe đẩy đồ ăn được đẩy đến và mở nắp. Gan ngỗng nấu rượu vang đỏ, ốc kiểu Pháp và tôm hùm ba tư, v.v. đều là những món yêu thích của Thẩm Nguyệt Lan. Lạc Tú vẫn nhớ những món ăn mà Thẩm Nguyệt Lan gọi khi dùng bữa với Thẩm Nguyệt Lan ngày đó. Thẩm Nguyệt Lan kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Làm sao con trai bà lại biết mình thích những món ăn này? Vài phút sau, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, một số món ăn của Lý Anh cũng được bưng lên. Cuối cùng, đợi thêm 5 phút nữa thì đến lượt món của Lạc Tú. Lạc Tú gọi ngẫu nhiên một vài món ăn nhẹ, chẳng hạn như sò điệp sen rác, tatami chiên khô kiểu Pháp, v.v. Qua 5 phút nữa mà món ăn của Thẩm Tuấn Trạch và Lý Giai Di vẫn chưa đến. Lại 5 phút tiếp, vẫn không có gì. Đừng nóng vội, những món ăn ngon có thể cần phải chế biến rất chậm. Chỉ có Lạc Tú là tiếp tục nhịn cười trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, 3 phút sau, Thẩm Tuấn Trạch không thể kiềm chế được nữa. Phục vụ, tại sao món ăn của chúng tôi vẫn chưa được bưng lên? Thẩm Tuấn Trạch nói với vẻ không hài lòng. Sau đó người phục vụ đi tới và nhìn Thẩm Tuấn Trạch với vẻ bối rối. Thưa anh, 2 món mà các anh gọi đã được bưng lên rồi ạ, cách chương.